Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, rồng không ở cùng rắn, kiếm vương thề, mặt trời mọc lên ở phương đông, thời gian đi tới sáng sớm ni hai người liền ở đầu thuyền ngồi một demonster ngàn dặm dựng lều. Dài, không có bữa tiệc nào không tiêu tan, người đi đi, Ninh Giang ánh mắt xa xưa, ly biệt cuối cùng là thương cảm. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn tin tưởng tương lai còn sẽ có tái kiến thời điểm Mani, Ninh Giang. Trên trời dưới đất, ngàn năm vạn năm, thậm chí vĩnh viễn, ta cũng là nữ nhân của ngươi. Ta chờ ngươi tìm đến ta, Diệp Trầm Ngư hai tròng mắt phảng phất đêm tối loại thần bí và xa xưa. Mà giờ khắc này hắn nhưng giống như là bị sao băng đốt. Vô cùng lửa nóng sụp đổ bắn ra. Nàng một tờ nghiêng thế dung nhan đỏ lên, xấu hổ mang e sợ, vung lên nụ cười, dần dần dán lên Ninh Giang đôi môi. Đây là nàng lần đầu tiên, xấu hổ và chúc chắc, nhưng nàng rất gan lớn, rất chủ động, cái lưỡi thơm tho du động, cậy mở Ninh Giang hàm răng, dần dần trơn vào, mặt của nàng càng ngày càng hồng, hô hấp cũng hơi nóng nảy, gấp rút, lông mi ở trong gió sớm run rẩy. Đầu quả tim cũng theo rung động, một lúc lâu, rời môi, lời hứa của ta không sẽ cải biến. 5 năm bên trong, ta sẽ tìm đến ngươi, Ninh Giang yên lặng trở về chỗ cũ mới vừa rồi hôn tiếp. Theo trọng sinh làm sao lại nói, hắn còn là lần đầu tiên, ngươi nhất định phải sống, Diệp Trầm Ngư từng chữ kiên định mà chấp nhất. Nếu như ngươi chết, liền tính điên đảo thiên địa, nghịch chuyển thời gian. Ta cũng phải đem ngươi tìm trở về, trong lòng hắn. Ninh Giang là trọng yếu đến cần dùng tánh mạng đi thủ hộ người. Chúng ta hai người biết thời điểm, là 10 năm lúc trước chuyện tình. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a, Diệp Trầm Ngư thanh âm như tiếng trời. Êm tai dễ nghe, nàng lấy ra một cái nhẫn, thả vào Ninh Giang trong tay. Đây là ta đưa cho ngươi kỷ niệm lễ vật, mấy năm này không có thể phụng bồi ngươi. Thật xin lỗi, Ninh Vũ An rất tốt, ta không chán ghét nàng, nếu có nàng theo ngươi mà nói, ta cũng vậy có thể yên tâm một chút, nàng nói chuyện êm tai nói tới. Tựa như hiền lành thê tử dặn dò sắp sửa đi xa nhà trượng phu giống nhau. Mặt hồ dao động lăn tăn, thỉnh thoảng có con cá nhảy ra mặt nước, vé lên bọt nước, cuối cùng đến ly biệt, Diệp Trầm Ngư nhìn thật sâu Ninh Giang. Tựa như muốn đem Ninh Giang khuôn mặt sâu nhớ kỹ vào trong lòng. Nàng thu hồi mắt trong lưu luyến, quần áo bồng bềnh, đạp nước đi, thân ảnh chậm rãi biến mất. Nguyệt Thần Cung, Ninh Giang yên lặng nhớ tới. Ở đông vực Lục Châu trên, muốn nổi tiếng thế lực, có 72 tông môn, nhưng 72 tông môn, cũng chỉ có chẳng qua là nổi tiếng, cũng không phải là 6 châu bá chủ, chân chính thống ngự đông vực Lục Châu. Là 7 đại siêu cấp tông môn, Nguyệt Thần Cung chính là một trong số đó. Giống như Nguyệt Thần Cung như vậy siêu cấp tông môn, vì tiện một câu nói, là có thể phá vỡ một nước, khiến cho một châu chấn động. Đang ở Diệp Trầm Ngư đi không lâu sau, cách đó không xa, vòng ánh sáng bảo vệ tràn ngập, một vị Mỹ phụ ra hiện tại kia, nàng xem đi 30-40 chừng, nhưng làn da trơn mềm. Một bộ đơn giản đạo bào khoác trên người, nhưng loáng thoáng vẽ bề ngoài xuất mỹ, tuyệt đẹp mà thành thục dụ hoặc, người động lòng người đường cong, toàn thân cũng tản mát ra một cỗ mê người mị lực. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có tản mát ra một chút hơi thở tới, nhìn Ninh Giang, trong ánh mắt có loại đạm mạc, có loại khinh miệt, đây là một loại cường giả đối với con kiến hôi khinh thị. Trầm Ngư nói muốn trở về. Có chút trần duyên chuyện muốn đoạn, ta đáp ứng nàng, nhưng nhìn tới nàng không có chặt đứt đối với ngươi tơ tình, Mỹ phụ thanh âm dễ nghe mà lạnh lùng. Nhàn nhạt liếc mắt một cái Ninh Giang, liền không thèm nhìn nữa. Nói, ngươi hẳn là hiểu, ngươi cùng Trầm Ngư không là một cái thế giới người. Ta khuyên ngươi không nên ôm có cái gì vọng tưởng, Trầm Ngư nhất định là cao hơn phi ở trên 9 tầng trời. Cao cao tại thượng, ngươi tầng thứ vĩnh viễn cũng chạm đến không tới nàng. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm mân ni, Ninh Giang thản nhiên nói. hắn không có bởi vì mỹ phụ mà nói mà tức giận. Ý tứ của hắn cũng rất đơn giản, đại bàng vốn có một ngày sẽ gió êm dịu bay lên. Bằng vào sức gió thẳng lên cửu thiên vân ngoại, bản thân mình so sánh với đại bàng, nhưng trong mắt của ta, bất quá là nho nhỏ yến tước, không biết tự lượng sức mình, mỹ phụ giễu cợt, đại đạo bắt đầu từ nhỏ bé, Ninh Giang mặt không đổi sắc. Chữ chữ châu ngọc, không tích nửa bước, không thể tới ngàn dặm, không tích dòng nhỏ, không thành biển lớn, bất kỳ đồ vật, cũng là từ nhỏ làm lên, ngàn dặm hành trình, bắt đầu ở dưới chân, coi như là long, cũng là theo rắn tới được, rắn hóa dao, dao lột xác long, là ai cho ngươi dũng khí, nói ta không biết tự lượng sức mình. Ninh Giang kiếp trước thân là chí tôn, hắn chính là theo nhỏ bé trong quật khởi, hắn chưa bao giờ sẽ khinh thị xuất thân nhỏ bé người. Non nớt cây non, chỉ cần kiên cường, cuối cùng sẽ trở thành vì chọc trời đại thu, chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, chỉ cần kiên nhẫn, cuối cùng sẽ ôm biển rộng, gầy yếu tiểu ưng, chỉ cần trong lòng còn có cao xa, cuối cùng sẽ bay lượn trời xanh. Hắn yết kiến quá nhiều quật khởi cho nhỏ bé trong cường giả. Không biết trời cao đất rộng, ngươi có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó rồi nói sau, mỹ phụ ánh mắt nhìn lại. Một chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng, một người thanh niên đứng ở như vậy. Hắn người mặc long bào, chắp tay đứng ở đầu thuyền trên, tóc dài rơi lả tả, đầu đội tử kim quan, long bào trên, thêu 9 con dao long đồ án. Hắn như vậy tùy ý đứng yên, gió lạnh thổi phật trong, toàn thân y phục thật giống như đúc bằng sắt một loại. Không nhúc nhích, theo trên người hắn, tản mát ra một cổ hơi thở cùng chung quanh thiên địa nguyên khí không hợp nhau. Nguyệt tiền bối, thanh niên hướng mỹ phụ gật đầu, coi như là đánh qua chào hỏi. Lăng Thiên Hư, được gọi là Nguyệt tiền bối mỹ phụ cũng không ngại. Người bình thường thấy nàng muốn cung kính hành lễ, nhưng là Lăng Thiên Hư làm Thiên Kiếm Tông yêu nghiệt, trời xanh kiếm vương thể, cũng là có tư cách như thế. Thiên Kiếm Tông, cùng Nguyệt Thần Cung giống nhau cũng là 7 đại siêu cấp tông môn một trong. Thống ngự đông vực lục châu, thấy được sao, hắn là kiếm vương thể, chính là Thiên Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng thiên chi kiêu tử. Người nếu là cùng hắn một dạng, cũng có thể thân phụ một loại vương thể. Như vậy mới có tư cách cùng Trầm Ngư ở chung một chỗ, mỹ phụ lạnh lùng nói. Kiếm vương thể, Ninh Giang trong lòng vừa động, hắn kiếp trước làm oai phong một cõi chí tôn, đối với thể chất đương nhiên là vô cùng hiểu rõ. Kiếm vương thể loại này thể chất, cùng trọng đồng giống nhau, cũng được gọi là trời xanh vương giả. Đại thế giới có một chút người may mắn, xuất thân lúc liền gặp may mắn. Thiên phú dị bẩm, vừa ra đời liền có chủng chủng bất phàm, hoặc là linh thể, hoặc là vương thể, hoặc là thánh thể, hoặc là đạo thể, vừa có một chút người, hoặc là ánh mắt bất phàm, hoặc là lưng đeo thiên đồ, hoặc là ngộ tính siêu phàm ni. Hiển nhiên, Lăng Thiên Hư chính là người như vậy. Kiếm vương thể, loại này thể chất danh như ý nghĩa, cùng kiếm có liên quan, trời xanh cùng kiếm thân cận. Chính là kiếm đạo yêu nghiệt, bất quá vương thể thật ra thì cũng có 3-7 loại chi phân. Kiếm vương thể loại này thể chất, coi là không được đứng đầu, so với trọng đồng như cũ có điều chênh lệch, Ninh Giang trong lòng cũng không có làm chuyện, kiếm vương thể lại có thể thế nào? Kiếp trước hắn không biết giết qua bao nhiêu vương thể, cái gì đại giáo thánh tử, trời xanh vương giả, cái thế kỳ tài, chuyển thế linh đồng. Toàn bộ thành hắn dưới chân hài cốt, coi như là so sánh với vương thể mạnh hơn thánh thể. Hắn cũng chém qua không ít, cũng chỉ có cái loại này vạn năm khó được vừa ra đạo thể. Mới có tư cách để cho hắn coi trọng, Lăng Thiên Hư người như vậy, có lẽ ở đông vực lục châu mà nói, là thiên chi kiêu tử, nhưng là dõi mắt khắp đại thế giới, liền chỉ có thể coi là trung đẳng. Đang ở Ninh Giang quan sát Lăng Thiên Hư thời điểm, Lăng Thiên Hư xoay chuyển ánh mắt, phảng phất hai thanh thần kiếm bắn tới, sắc bén cực kỳ, Diệp Trầm Ngư là trời xanh trọng đồng, tương lai nhất định sẽ trở thành vì vương giả, sẽ đứng ở đỉnh phong mắt nhìn xuống chúng sanh, người chí hướng thật xa là chuyện tốt, võ giả cũng muốn có hướng về phía trước lòng, nhưng ngươi nếu là hy vọng xa vời cùng Diệp Trầm Ngư ở chung một chỗ. Đó chính là không biết tự lượng sức mình, khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, Lăng Thiên Hư nhìn lại 20 tuổi trường. Hắn rất trẻ tuổi, con ngươi đen nhánh, dung mạo tuấn mỹ, lần này hắn vốn là đến Nguyệt Thần Cung, cùng Nguyệt Thần Cung thế hệ trẻ tuổi trao đổi tỉ thí. Kết quả là ở Nguyệt Thần Cung gặp được Diệp Trầm Ngư. Hắn một lòng hướng kiếm, chẳng bao giờ đối với nữ tử động đậy tâm, có thể ở nhìn thấy Diệp Trầm Ngư một khắc kia, vừa thấy cảm mến, sau lại, hắn theo Nguyệt Thần Cung nơi đó biết được, Diệp Trầm Ngư muốn trở lại quá khứ mới ra đời địa phương. Kết thúc Trần Duyên chuyện, hắn liền âm thầm đi theo tới đây. Sau đó, hắn thấy được Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Giang, thấy được hai người đối với lẫn nhau tính cảm. Phảng phất là của mình độc chiếm bị nhúng chàm, vị này Thiên Kiếm Tông yêu nghiệt ánh mắt lạnh như băng. Ở lạnh như băng chỗ sâu, thì là một loại cao ở cửu thiên người nhìn phàm trần cao ngạo. Thái Sơn làm sao có thể đo bằng thước, Giang Hải há có thể đo bằng đấu. Ninh Giang lắc đầu, là không phải không biết tự lượng sức mình, không phải ngươi nói coi là, làm đăng lâm quá đỉnh phong. Chân chính quan sát chúng sanh truyền kỳ chí tôn, Lăng Thiên Hư dăm ba câu, vừa nơi nào có thể dao động được rồi hắn. Hắn bây giờ là đại thế chưa thành, còn chưa phá kén thành điệp, cho nên bị khinh thị. Đối với hắn mà nói, hết thảy bất quá là vấn đề thời gian. Nhóm các ngươi người trẻ tuổi chuyện tình, ta không tham dự, Mỹ Phụ ở lúc này lắc đầu. Cuối cùng liếc nhìn Ninh Giang. Đi lên có câu ta muốn tặng cho ngươi, rồng không ở cùng rắn, ngươi cùng Trầm Ngư chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Ngươi chính là nhanh chóng tắt vọng tưởng đi, rồng không ở cùng rắn. Ninh Giang chút nào không tức giận, thản nhiên nói, ta đến tột cùng là rắn là long, chờ tương lai của ta đứng ở Nguyệt Thần Cung trước cửa thời điểm. Bản thân mình sẽ biết, Mỹ Phụ không khỏi lộ ra cười lạnh. Ninh Giang quả thực đại ngôn bất tàm, chính là một cái thanh vân quốc người, cách ngồi đáy giếng, lại vẫn nghĩ đến Nguyệt Thần Cung trước mặt, chẳng lẽ cho là mình thật sự là long, tương lai có thể xuất trá cửu thiên, hô phong hoán vũ sao? Ta bình sinh trong, còn chẳng bao giờ yết kiến ngươi cuồng vọng như vậy người. Ngươi nếu là thật sự có khả năng, bảy đại siêu cấp tông môn mỗi cách 10 năm một lần thịnh hội. Ngươi đến lúc đó có thể tới tham gia xem một chút, Mỹ Phụ lạnh lùng nói. Đây là một tràng to lớn thịnh hội, lao tới cả đông vực lục châu. Mỗi lần thịnh hội bắt đầu, cả sáu châu thiên tài cũng sẽ trước tới tham gia. Chỉ cần biểu hiện xuất chúng, liền có cơ hội trở thành bảy đại siêu cấp tông môn đệ tử. Coi như là 72 tông môn người, tất cả cũng khích lệ môn hạ đệ tử gia nhập bảy đại siêu cấp tông môn. Bởi vì một khi tiến vào siêu cấp tông môn sẽ gặp ban thưởng dưới chúng nhiều bảo vật. Đại hội, Ninh Giang khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười. Hắn nghĩ lên quá khứ một chút chí tôn thu đồ đệ. Tùy tiện cử hành một lần đại hội, có thể làm cho cả đại thế giới chấn động. Không biết bao nhiêu thiên kiêu chèn phá phía trước tới tham gia. Thôi, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Đoán chừng ngươi cũng không có tư cách đi tới đại hội trước, Mỹ Phụ lắc đầu. Xoay người rời đi, ta đã nhìn ra, ngươi là rất có tự tin người, ý chí kiên định như bàn thạch, không thể phá vỡ, Lăng Thiên Hư nở nụ cười, ánh mắt đang cười cho ở hiện một chút băng hàn. Ngươi người như vậy, nếu là trực tiếp giết ngươi, ngược lại không có có ý tứ, so ra mà nói, phá hủy lòng tin của ngươi, để ngươi lâm vào tuyệt vọng. Để ngươi thừa nhận mình là không biết tự lượng sức mình. Lúc này mới còn có niềm vui thú, tiếng nói rơi xuống. Một cổ mãnh liệt khí thế theo kia trên người phô thiên cái địa tuôn ra hiện ra. Hắn là linh cảnh võ giả. Hết chương.